sao đếm được ngày, chậm rãi theo dòng đời, chẳng là chim hót mỗi ngày, chẳng biết đến buồn phiền, làm bạn với cây đàn, dù giông bão hay mưa, đời với Trang vẫn thế. Rét cam mùa đông từng cơn gió lạnh, tiếng ca từ lần môi làm nóng trái tim. Bước đi bàn chân nhịp theo phách nhạc, tay đàn và bài ca ngân nga giữa phố. Thời gian đang dần trôi, mang theo đi ngày tháng dài, ai đó có chê bai, trong vẫn không hề trách, đời vẫn không màng, vẫn không màng, vẫn. Sao đến được ngày, chậm rãi theo dòng đời, chẳng là chim hót mỗi ngày, chẳng biết đến buồn phiền, làm bạn với cây đàn, dù giông bão hay mưa, đời với Trang vẫn thế. Rét căm mùa đông từng cơn gió lạnh, tiếng ca từ làn môi làm nóng trái tim. Bước đi bàn chân nhịp theo phách nhạc, tay đàn và bài ca ngân nga giữa phố. Thời gian đang dần trôi, mang theo đi ngày tháng dài, ai đó có chê bai, chẳng vẫn không hề trách, đời vẫn không màng, vẫn không màng, vẫn không màng. Đó có chê bai, chẳng vẫn không hề trách đời. Thời gian đang dần trôi.